Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, nguy hiểm đã tới. Cảm thụ được mặt bắt đầu động tác, Vô Thương tà tà cười. Cứ như vậy thích ý nằm nghiêng đang ghế dựa. Vô Thương trong xe ngựa hưởng thụ mỹ nữ hầu hạ. Phía ngoài Konoha mọi người cũng là nghiêm chính mà đợi. Lúc này chút bất chi bất giác, Mã Sa đã ra khỏi chủ thành, đi tới hoang dã đường, mà có lúc tới tập kích, trở về hướng Konoha trên đường. Konoha mọi người càng không dám chút nào sơ suất, thời khắc canh gác có địch nhân xuất hiện, hy vọng kế đó đường trở về có thể thái bình điểm. Đi ở phía trước đội ngũ lâu cây mây dã cảnh giác nhìn quét bốn phía, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì có xe ngựa duyên cớ, đội ngũ tốc độ đi tới tự nhiên không thể cùng lúc tới so sánh với. Cũng đang bởi vì này dạng, cho nên cũng càng thêm cần cảnh giác. Theo thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh đội ngũ liền đi tới một cái kéo dài thung lũng trước mặt. Này thung lũng có thể nói thiên nhiên mai phục nơi. Tả hữu hai bên tường coi như là cất giấu người cũng là khó có thể phát hiện. Nếu có địch nhân muốn tập kích, nơi đây có thể là tốt nhất địa điểm. Tất cả mọi người cảnh giới đứng lên. Sẽ biết. Cảm giác thuật tra xét rõ ràng bốn phía có hay không ẩn núp địch nhân. Lâu cây mây dã cũng là nhìn thấu này thung lũng là một chỗ hiểm địa. Ngay lúc sắp sau khi tiến vào, lập tức cao giọng nhắc nhở. Minh bạch, trong đội ngũ vài tên cảm giác hình nhẫn gật đầu. Cũng là lập tức dùng cảm giác thuật tra xét hướng về phía thung lũng. Nghiêm ngặt kiểm tra có hay không chakra ba động. Một chút sau đó, một gã Konoha nhẫn liền lớn tiếng nói. Không có tra xét đến chakra ba động tồn tại, hẳn là an toàn. Lâu cây mây dã gật đầu. Tuy là vẫn là không có thả lỏng cảnh giác, bất quá cũng là hướng phía thung lũng đi tới. Mà còn lại Konoha ninja cũng là hộ tống Mã Sa đi theo. Theo không ngừng đi tới, rất nhanh mọi người liền đi tới thung lũng trung ương. Mà một đường qua đây đều là không nhìn thấy địch nhân xuất hiện. Tất cả mọi người là không khỏi thở dài một hơi, có chút yên lòng tới. Xem ra nơi đây hẳn không có địch nhân đặt mai phục. Một gã Konoha nhẫn có chút may mắn nói. Tuy là sớm đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng nếu như có thể không gặp được địch nhân tự nhiên là tốt nhất. Dù sao chiến đấu liền đại biểu cho có thể sẽ biết hy sinh, không có ai sẽ hy vọng mình bị giết. Không thích hợp. Tới thời điểm đi qua nơi này lúc ước chừng tao ngộ rồi 3 lần tập kích. Thế nhưng đi bây giờ qua phân nửa cũng không có địch nhân xuất hiện. Đây tuyệt đối không bình thường. Cùng còn lại buông lỏng người bất đồng, lâu cây mây dã cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tới nay lúc từng trải, ở như vậy hiểm địa thung lũng cư nhiên vẫn không có gặp phải địch nhân. Ngược lại làm cho lâu cây mây dã cảm nhận được bất an mãnh liệt. Mọi người, lâu cây mây dã trong lòng càng phát ra bất an. Đột nhiên đình cước bộ, xoay người, há mồm nói. Chuẩn bị muốn cho sau lưng mọi người không nên buông lỏng cảnh giác. Thổ độn, nham túc băng, không đợi lâu cây mây dã lại nói ra. Đột nhiên thung lũng hai bên nham bích kịch liệt chấn động lên. Ở đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Thung lũng phảng phất tao ngộ thiên băng địa liệt vậy. Vô số to bằng gian phòng đá lớn từ nham bích văng tung tóe, thẳng tắp hướng phía phương Konoha mọi người rơi đập. Ùng ùng nhìn giống như che khuất bầu trời vô số lớn đại nham thạch rơi đập đến. Nguyên vốn cả chút thư giãn tới Konoha mọi người cũng đều là thần tình đại biến. Không được, có địch tập. Lâu cây mây dã sắc mặt đại biến. Lập mã đại giống một tiếng. Hai chân bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, đem mặt đất đạp toái, cả người phụt ra ra, chắn rơi đập tới nham thạch phía trước. Konoha mới vừa lực toàn phong, thân hình cuốn, lâu cây mây dã một cái hồi toàn thích trực tiếp đem một khối to bằng gian phòng nham thạch bị đá nát bấy, mau đem những thứ này nham thạch ngăn trở, tuyệt không thể chúng nó thương tổn đến Vô Thương đại nhân ngồi Mã Sa. Những thứ khác Konoha ninja cũng đều là vội vã phản ứng lại. Ở hô to một tiếng, nhất thời đều là bắt đầu rồi kết ấn sử dụng nhẫn thuật. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Phong độn, thiên diện gió. Lôi độn, lôi cầu. Thủy độn, thủy long roi. Ngoặc kép móc lửng, từng cái đẳng cấp cao nhẫn thuật không ngừng xuất hiện. Hỏa diễm, cột nước, lôi điện, cuồng phong, đều là hướng phía không bắn ra đi. Nhanh chóng cùng đập Lạc Nhi tới nham thạch đụng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, oanh tiếng rên không ngừng vang lên. Ở các loại mạnh mẽ đại nhẫn thuật công kích, nham thạch không ngừng phát sinh vỡ nát. Bầu trời phảng phất nổi lên toái thạch mưa. Mà đang ở Konoha mọi người đang ngăn cản phá hư nham thạch thời điểm. Ở thung lũng bên mặt nham bích cũng là giống như nước chảy. Từng đạo bóng người từ đó phụt ra ra. Phảng phất tiễn nỏ vậy hướng phía bị Konoha mọi người bảo vệ mã xa bắn nhanh đi. Không xong, địch nhân cư nhiên dùng thổ độn núp ở trong vách đá. Đang dùng tinh xảo thể thuật ngăn cản nham thạch lâu cây mây dã chứng kiến bóng người xuất hiện. Nhất thời thân thể chấn động, mặt lộ ra lo lắng. Có địch nhân, mau ngăn cản, bảo vệ ở mã xa bốn phía Konoha ninja vừa nhìn thấy địch nhân kéo tới cũng đều là hơi biến sắc mặt. Nhất thời bất chấp rơi đập tới nham thạch liền muốn xông tới ngăn cản. Đừng có ngừng đến, các người phụ trách nham thạch, địch nhân giao cho chúng ta. Đúng lúc này, đột nhiên đứng ở mã xa hai bên Yabuza đột nhiên hét lớn một tiếng. Chợt cùng bên người bạch trực tiếp xông về phía địch nhân. Thủy độn, đại thác nước thuật, băng độn, giết chết thủy bay liệng. Yabuza hai tay thần tốc kết ấn, bạo phát ra giống như cơn lốc thủy lãng. Mà bạch cũng là trong nháy mắt ở trước người ngưng tụ ra rậm rạp chằng chịt băng chi thiên bản. Phảng phất như mưa rông gió bão bắn phá hướng địch nhân. Ùng ùng tương đương. Cuồng bạo thủy lãng trong nháy mắt đem hết thảy xuất hiện địch nhân bao phủ. Tóe ra to lớn oanh tiếng rên. Mà một chút may mắn còn sống địch nhân mới từ trong sóng nước nhảy ra đã bị bạch theo sát tới băng. Chi ngàn ghim thành nhím. Chịu đến trọng thương. Nhìn thấy một màn này. Nguyên bản muốn xuất thủ Konoha tất cả mọi người là thân hình bị kiềm hãm. Không biết là nên tấn công về phía địch nhân. Vẫn là ngăn cản rơi đập nham thạch. Mộc độn, xâm la vạn tượng. Đúng lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Trực tiếp không vách đá thần tốc sinh trưởng ra vô số cường tráng căn tu. Đem tất cả rơi đập nham thạch vững vàng tiếp được. Đi đem địch nhân giải quyết đi. Ta không hy vọng chứng kiến những thứ này có can đảm khiêu khích Konoha người. Có thể sống ly khai. Từ bên trong buồng xe xuất hiện đứng ở xa liêm trước vô thương lãnh đạm nói. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.